Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi vào buổi học hôm nay, xin hỏi quý vị đã đủ tọa cụ chưa? Đủ tọa ngồi chưa? Ai chưa đủ? Ai chưa có? Ai chưa có gia tịch? Rồi, mời quý vị đã xuống. Kỳ sau nhớ là phải đem tọa cụ. Và bắt đầu từ hôm nay mãi mãi về sau, bất cứ lúc nào quý vị đi cũng phải đem tọa cụ theo. Phải có một cái sắc nhỏ bỏ theo, một cuốn tập hoặc một cái bút và một cái tọa cụ. Cái cuốn tập đó để chuẩn bị quý vị sẽ thi. Chưa biết thi bữa nào, bất thần là thi thôi. Và tọa cụ là phải sử dụng ngay từ hôm nay cho đến mãi mãi, đến khi nào truyền đạt cho quý vị, và đi đâu cũng phải mang tọa cụ theo. Không phải đến chùa đây, mà đến bất cứ chùa nào, bất cứ nơi nào, cái lễ nào cũng mang tọa cụ theo. Trước khi vào, quý vị đọc Om Lam, Om Sĩ Lâm để cho đạo tràng thanh tịnh. Om Lam Om Sĩ Lâm Om Lam Om Sĩ Lâm Om Lam Om Sĩ Lâm. Quý vị tiếp tục đọc Om Mani Ba Mê Hùng để tập chữ Mani. Nhớ khi đọc chữ Mani căng răng lại, mấy cái giọng luyện khoan nghĩ tới, trung hay sai chưa cần biết, sẽ luyện sau. Hôm nay luyện chữ Mani, đến chữ Mani căng răng lại, căng răng thiệt chặt. Mani ni Om Mani ni, căng chè về cái miệng cái môi ra. Quý vị bắt đầu. Om Mani Ba Mê Hùng. Om Mani Ba Mê Hùng. Om Mani Ba Mê Hùng. Mani đọc liền lại một cặp. Ba Mê đọc liền lại một cặp. Om Mani Ba Mê Hùng. Bây giờ quý vị tập đọc chữ Hùng cho quen, để rồi quý vị sẽ sử dụng chữ Hùng trước. Hùng Hùng cái miệng ra và hôm ngậm hai cái môi giáp lại. Hôm quý vị đọc tiếp chú chủ đề để tất cả những gì sự gì cần cầu thu gom về một quy tụ về một chỗ tổng trì. Ôm chiếc lệ chủ lệ chung đề ta bà ha bồ lâm. Ôm chiếc lệ một cặp, chú lệ một cặp, chuẩn đề một cặp. Ôm chiếc lệ chú lệ chuẩn đề ta bà ha một cặp. Và đọc luôn chữ bộ lâm luôn, bộ lâm, bộ lâm đi theo luôn, chẳng phải bộ lâm. Ôm nguyện chúc chiếc lệ, nguyện chúc chú lệ chúng đề ta bà ha bộ lâm, cho có chỉ ta sa va ha đó. Nếu mà đọc theo tiếng Phạn là sa va ha, sa va ha bộ lâm, sa va ha bộ lâm, nhưng ở đây quý vị còn quen cho nên đọc ta bà ha bộ lâm. Cái chỗ đó danh từ cặp nó đi ba tiếng liền một. biết là tu là chúng đề sa và ha bồ lâm om chiết là tu là chúng đề sa và ha bồ lâm. Bây giờ đọc từ đầu. Om lam om si lam om mani căng căng. Chủ đề chúng đề pha và ha bồ lâm om lam. Trước khi làm việc gì, quý vị phải tập thở ra, xả hết tất cả những cái uế trượt, những cái âm tứ, những cái cặn bã ở trong lục phủ ngũ tạng của mình ra, để rồi chúng ta chuẩn bị đi vào thời khoa học Phật pháp hôm nay. Bây giờ quý vị nắm tay lại, hai tay thở ra trước, đưa nó sát như thế này, hai cái cụ chói vào, và quý vị ngồi thở cũng được. Bắt đầu thở ra, thở nhẹ nhẹ, nghe là thở không nghe tiếng, chậm sâu lâu nhẹ, bốn phương pháp đó đều giữ lấy. Thở ra nè, thở ra. Hít vào, hít ra sau, hít ra sau, ta tới thở tự do một chút. Thở ra, thở xuống, cái mặt ngước lên. Một lần ra, hai lần ra, ba lần ra, khớp hết bụng lại, nhẹ nhẹ. Thở bằng miệng nha, hít vào bằng mũi, hít vào bằng mũi. Hết mình, phình bụng ra, rồi. Đưa tay tới thở tự do, thở nhẹ nhẹ một chút. Bắt đầu thở mạnh, không có ngửa mặt lên trời, ngó mặt ngay tới trước, khớp bụng thở ra, 1, 2, 3. Rồi, ra lên, thở ra. Ngước ra, đây ra, đây ra, đừng có ngước mặt lên trời, đừng ngước mặt lên trời, ngước ngay tới vậy nè, đừng ngước mặt lên trời. Đó. Rồi, thở tự do, thở nhẹ nhàng, trước khi thở đó, cái tay nhẹ lần ra, tay nhẹ lần ra, đó, hạ xuống. Rồi, tức là quý vị đã thở, thở ra, trong khi thở đó không nghĩ gì hết, không nghĩ gì hết, không nghĩ gì hết, để cho lòng không dạ trống, để cho cái đầu nó rỗng rang. Xin nhắc quý vị, ở đây không phải là một lớp giảng có tính cách đại chúng, mà nó là một lớp học Phật pháp. Lớp học Phật pháp này chia làm hai phần, một phần cho người lớn, người lớn chia làm hai phần, một phần cho quý vị thọ bát quan trai, và một phần cho đại chúng đầy đủ các thành phần. Đó là phần lớp học cho người lớn. Buổi sáng sớm có 1:30 nữa dành cho lớp học đồng niên. Đồng niên được chia làm 3 lứa tuổi: ấu niên, đồng niên và thuần niên. Ấu niên từ 7 tuổi đến 12 tuổi, đồng niên từ 13 tuổi đến 16 tuổi, thuần niên từ 17 tuổi tới 27 tuổi. Chủ đích của lớp học dẫn người học Phật đi từng tự, từ bước 1 Bước thứ nhất là đi vào luyện tập, tập rồi tôi luyện, tôi thọ, tôi trì về thân của con người, gọi là thân lực thể. Bước thứ nhì, dẫn người học Phật thấm sâu vào hơi thở, tức là sự sanh sống, tức là sanh lý. Nếu thở còn thở là còn sống, hết thở là chết, cho nên gọi là sinh lực thể. Bước thứ ba cũng là thời kỳ hoặc là giai đoạn thứ ba, là đưa người học Phật đi vào cái ý trống không, cái ý vô tư, ý không có thiên vị lệch, ý không có nghĩ hận thù, cái ý nghĩ về chân chất, cái ý không có loạn động, tập trung ý lại, cột ý lại và buông ý ra, muốn đưa ý lên, muốn kéo ý về, ý chủ động tất cả các vật thể. Cho nên cái bước ba gọi là ý thức thể. Bước thứ tư, khi ý thức đã được rồi thì nó tóm gọn tất cả sáu giác quan là một, mạt na ai là da là một, cho nên tám thức về một. Lúc bây giờ nó chuyển sang tiềm thức. Tiềm thức là cái thức nhớ, cái thức chuyển của mạt na và của a lại da, cho nên gọi cái bước thứ tư là tiềm thức thể. Và bước thứ năm là bước chuyển sang cầu vô thức, để chuẩn bị sang trí. Nó quên đi cái phần thức và nó chuẩn bị nó sang trí, cho nên nó đứng lơ lửng trên cầu, trên chiếc cầu ấy gọi là Imalala. Imala có nghĩa là vô thức, dịch ra tiếng Việt là chẳng phải thức, nghĩa là chẳng phải thức mà chẳng phải trí. Năm bước của người học Phật cần phải có thầy theo sát, hoặc là người học Phật phải theo sát thầy và chuyên nhất chỉ một đường đó mà thôi, không có đi học hoặc là luyện một cách khác, lộn vào rất là nguy hiểm. Năm bước đó được năm thời kỳ ấn chứng. Thời kỳ thứ nhất á, là thời kỳ mở bước. Tại sao mở bước? Là hồi giờ mình không bước hay sao mở bước? Cái đứa bé mới ngồi, bây giờ lần đầu tiên nó đứng dậy và nó bước được một bước, cha mẹ nó vỗ tay mừng, khen và hoan hỷ. Quý vị bước vào đạo và đây là bước thứ nhất, mở bước. Đi một bước, đi hai bước. Nè. Bước đi đâu? Bước đi vào con đường đạo chân chánh. Đó là bước đầu, mở đầu của sự mở bước. Mở bước đó là thân lực thể. Cho nên chúng tôi dạy, có một số giáo sư, có một số giảng sư nói rằng thầy dạy giống như là gì ngoài đời là gì đó, dưỡng sinh thôi. Vì đây là còn thua dưỡng sinh nữa, mới tập mở bước. Bước thứ hai là bước khai tâm. Bước khai tâm là làm cho cái hơi thở nó thông vào lục phủ ngũ tạng, nó xuyên thông được tất cả các cái huyệt mạch trong cơ thể, nó làm thông từ trên não bộ xuống tận bàn chân, và nó đi khắp hết mấy toàn bộ các lỗ chân lông, trên các lỗ đầu sợi tóc, chỗ nào cũng có hơi hết. Cho nên bước đó là bước khai tâm. Đáng ra quý vị đến hôm nay sẽ làm lễ khai tâm, và cuối năm ngoái quý vị làm lễ mở bước. Nhưng vì là trình độ quý vị không bằng nhau, kẻ đi tới sớm, người đi tới trễ, lụp chụp, không ai bằng nhau, cho nên chúng tôi vừa dạy khai tâm mà vừa dạy mở bước, tức là vừa dạy thân lực thể mà vừa dạy sinh lực thể. Năm nay tuy là sinh lực thể nhưng cũng phải ôn trở lại cái bài thân lực thể năm ngoái, và cũng nhắc nhở quý vị về nhà điều thân và học những cơ bản về vấn đề, những nguyên tắc cơ bản của điều thân, của sự tinh tấn tu trì, của sự đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ ăn uống, tắm rửa, thở ra thở vào. Năm nay quý vị đang ở trong cái thời kỳ là khai tâm và chuẩn bị, quý vị sẽ bước lên một bước nữa, tức là điểm đạo Cho nên bây giờ bắt buộc quý vị phải có tọa cụ. Bởi vì khi điểm đạo á, là quý vị phải ngồi cách đất, không được ngồi sát đất. Và khi đã điểm đạo rồi á, thì cũng không nên ngồi sát đất nữa, phải ngồi cách đất. Nhiều nhà tối ngủ mát, lau gạch cho sạch, lau nền xi măng cho sạch, lau nền garito cho sạch, rồi nằm lên đó ngủ. Rồi dậy tụng kinh cũng ngồi đó tụng, niệm Phật cũng ngồi đó tụng. Khi quý vị chưa có tu thì sao cũng được. Khi quý vị đã tu rồi, chỗ nào cần để chân xuống và chỗ nào không được để chân xuống đất. Chỉ có trường hợp là vị thầy bốn sư, vị thầy truyền thọ, vị thầy phú pháp tôn sư thì mới được đứng chân sát xuống đất để đất và lấy cái trời để truyền vào cho mình để mà điểm đạo cho mình mà thôi. Còn tất cả quý vị đang là học viên, đang là thực tập, đang là thực luyện thì phải cách đất. Rồi khi đã được điểm đạo phải tu luyện suốt trong gian 6 tháng đến 1 năm để cho nó bừng khai. Thì trong thời gian đó điểm đạo lần thứ nhất, điểm đạo lần thứ nhì và điểm đạo lần thứ ba. Tự tu 1 năm rồi đó, sau qua lần điểm 3 lần điểm đạo, xét thấy trình độ của ai đã có đạt được thì liền lúc ấy sẽ truyền tâm pháp. Truyền tâm pháp là quý vị lúc bây giờ trình độ đã vào, các vị biết không? Tìm thức thể. Truyền tâm pháp là lúc đó quý vị vào tìm thức thể, đã đi vào cái tìm thức rồi đã, thì mới là truyền tâm pháp. Và trong thời gian tu nữa, không biết ngắn, không biết dài, không biết nhanh, không biết chậm, nếu quý vị tiến tới vô tư và vô thức thì cấp tốc ngay sau đó sẽ truyền tiếp tới là ân chứng. Thời kỳ cuối cùng là thời kỳ ân chứng, tức là thời kỳ vô nhiễm thể, lúc bây giờ quý vị rời thầy được quyền tự tu, thỉnh thoảng đến hỏi thầy 1 năm 3 năm hoặc là tự mình có những cái nào hay bung khởi lên rút tỉa kinh nghiệm trong không gian, trong thời gian, trong mức sống, trong kinh điển, trong giáo lý, lúc bây giờ biên chế ra trở thành một cái con người siêu tuyệt hơn thầy nữa, hoặc là bằng thầy hoặc thua thầy chút đỉnh, nhưng cũng một mạch đó mà đi, không đi mạch khác. Trong những phương thức á thì đi qua những bộ kinh tiểu thừa, trong bộ kinh A Hàm, trong những bộ kinh luyện số tức, trong những bộ kinh tứ niệm xứ, trong cái phương pháp bát chánh đạo, trong phương pháp tứ vô lượng tâm, trong phương pháp thập nhị nhân duyên, trong phương pháp đại thừa, trong phương pháp tứ thập nhị chương, trong phương pháp di giáo, trong phương pháp pháp hoa, trong phương pháp bát nhã. Và khi nào quý vị được ấn chứng rồi đó, lúc bây giờ đó quý vị mới đi vào tối thượng thừa. Những sơ khởi đó, những năm đầu và năm thứ hai quý vị đi vào pháp tướng tâm, năm thứ ba nửa đường pháp tướng tâm và chuẩn bị cho phá tướng tâm, và năm lần thứ tư giai đoạn tư là đi vào pháp tánh tâm, và thứ năm khi đã vào ấn chứng thì có mới có quyền đi vào tối thượng thừa. Ai đã tu sai bỏ đi, ai giờ này đang luyện kim cang, đang luyện bát nhã, đang luyện Hoa Nghiêm, đọc qua thì biết thì được, mà luyện á thì chưa được, tu thì chưa được, bởi vì quý vị chưa hoàn chỉnh pháp tướng tâm. Khi nào vị truyền thọ giáo pháp đặt tay trên đầu quý vị, khai mở cái đó sen ngàn cánh, khi nào quý vị có trình độ nhìn thấy bên kia tường, khi nào quý vị thấy không gian, thấy ma đi, thấy quỷ khóc, thấy sự oán hờn của toàn bộ vũ trụ, thấy sự vui vẻ của toàn khối không gian, nghe cây nói, nhìn đá cười, nói chuyện được với đá, nói chuyện được với hoa, tâm sự được với đá, tâm sự được với hoa, thì lúc bây giờ quý vị tự động sẽ bước vào tối thượng thừa, tự nó mà thôi. Những quy tắc buộc ràng để quý vị có những phương thức đi vào những phần mà chúng tôi nói, đó là vô tư rồi tiến tới vô thức. Tuyệt đối cấm chữ muốn, không được chữ muốn. Nói rằng thời gian 5 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm hay là 10 năm, 20 năm, chuyện đó không cần. Tuy thế nhưng cũng rất có thể, rất là nhanh. Cho nên cái liên chúng, cái lớp Phật Pháp đồng niên học rất ít, học rất ít. Mỗi bữa như vậy học có nửa giờ đồng hồ thôi. Và bữa nay các cháu học nhiều lắm, là 8 tiếng đồng hồ. Và từ đây tới rằm chúng tôi có thể là rút ngắn để dạy các cháu 8 tiếng đồng hồ nữa thôi. để thêm những giờ đặc biệt vì lễ khai tâm này rằm đây là tới rồi, nhưng mà kỳ này chúng tôi thực hiện khai tâm cho các cháu. Trong cái khai tâm, chẳng những khai tâm mà còn tuyển chọn độ chừng 4-5 em, 4-5 cháu như vậy có trình độ và luyện kỹ càng để tập vào vô thức, thì ngay trong bữa lễ cũng rất có thể là điểm đạo. Như vậy không phải đợi thời gian 4-5 năm. Đáng lẽ cái điểm đạo và cái khai tâm đến với quý vị, nhưng 1.5 năm nay chúng tôi nhìn thấy trong quý vị không có gì lé sáng cả. Mà trong các cháu đó mới đây mà tự nhiên lé sáng, chúng tôi không hiểu tại sao, thần linh phù hộ cái gì không. Ở đây là các cháu có một niềm tin tuyệt đối, nó bước đến với thầy là nó tin thầy tuyệt đối, lời nói của thầy tuyệt đối. Cái này cái gì á, nhưng mà thầy đưa lên thầy nói cái ly á, là chúng nó lại thưa thầy cái ly, nó không có cãi cái gì á. Còn quý vị sợ thầy nói cái ly nhưng mà nó, thầy nói sao cho nó cái gì hết chứ, trong tư tưởng thế nào cũng cãi. Còn khi các cháu á, nó nói cái ly là cái ly, thầy nói cái ly là cái ly. Ro re nước chảy qua đèo, ngựa đua dưới nước là ngựa đua dưới nước, thuyền chèo trên non là thuyền chèo trên non, cháu không có một nghĩ nào khác hết. Chừng nào thầy mở thêm cái nữa, thuyền đó là gì, ngựa đó là gì, lúc bây giờ nó mới hiểu. Đó là một bi pháp. Bi pháp thứ hai, các cháu là vô tư, không hận không thù, ngồi gần một người một bên á, người đó có nghèo hay có giàu, có sang hay có hèn, thuộc hệ phái này hay hệ phái khác, chùa kia hay chùa nọ, kể cả cháu đó là khác đạo đi nữa hoặc chưa hề bước tới chùa, thì em đó không bao giờ né gì hết, không bao giờ liếc hết, không bao giờ nó sầm xì hết, không bao giờ nó hận hờn nhau. Bước vào đây tư tinh thần nó vô tư. Cho nên cái bí quyết của người học Phật là vô tư, là một ông thầy phải vô tư, là một cư sĩ phải vô tư. Nếu trong xã hội chúng ta mà ai cũng vô tư như thế thì xã hội thanh bình. Còn mình lý thuyết cho nhiều mà vào cuộc sống không hề một chút vô tư, cái giảng đường này có nhiều lúc nó biến thành đấu trường. Đấu trường trong yên lặng, người này nó hành người kia, người kia nó hành người nọ. Cho nên chúng tôi chia giờ ra, không còn sót giờ nào hết, để quý vị khỏi có thì giờ nói hành, mà hãy hớ đang chút là nói hành rồi, nói chút là đã sầm xì rồi. Cho nên quý vị thì hơn các cháu là tuổi tác, hơn các cháu là trí khôn, hơn các cháu là học Phật nhiều, hơn các cháu là phước đức nhiều, đi chùa nhiều, theo học Phật nhiều, bằng tâm, nhiệt huyết, chăm lo, học hỏi, tin tưởng. Nhưng mà quý vị thua các cháu có một điểm, quý vị hơn các cháu tới 99 điểm, nhưng mà các quý vị thua các cháu có một điểm, đó là các quý vị vô tư thua. Thua cái vô tư, đó là một nét. Nét thứ hai, mở kinh ra. Kinh nào mở ra, nếu thiếu hai chữ như thị thì kinh đó không phải là kinh Phật. Khi Phật nhập diệt, Ngài A Nan hỏi Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn nhập diệt, chúng con kết tập kinh điển lại, chữ gì để đầu? Kinh Bà La Môn á, để chữ oai và chữ om. Vậy thì kinh chúng ta để chữ gì? Bởi vì sao để chữ oai và chữ om? Cõi trời Phạm Thiên mang xuống trần gian 24 âm, nhưng cuối cùng trần gian không xài, cho mang tới giờ 22 âm, còn để lại có hai âm om và oai. Om là cái âm tổng trì, cho nên ai đọc om thì từ đây tới cõi trời Phạm Thiên và trong 28 tầng trời được thấm suốt. Hay chữ om á, Bà La Môn có để rồi, chúng ta không để lại lặp lại vô ích. Chúng ta để chữ như thị. Như thị là như vậy, như vậy là tuyệt đối, không có thể tương đối. Ai tin Đức Phật giới kinh ra là như vậy. Thế giới cực lạc là 7 hàng cây báu như vậy, 7 hàng lưới chân như vậy, 7 hàng ngọc thưa như vậy, nước bát công đức thủy như vậy. Phải nói như vậy, bước chân vào, nếu đã không theo thì thôi, mà đã theo là tuyệt đối như vậy. Còn quý vị ở đây chưa có cái như vậy đó, các cháu nó nghe thầy nói chỉ một câu, nó về nó làm theo liền. Nhất là các cháu đồng nữ, thuần nữ, nó rất e ngại, nó rất thẹn thùng. Trước khi nó chắp tay hoặc nó khoanh tay, nó đứt trước mặt cha nó hoặc mẹ nó, để nó thưa là chúc mẹ ngủ ngon, chúc cha ngủ ngon. Tối trước khi cha mẹ nó ngủ, nó chúc, và sáng ngày nó đến hỏi, dạ con xin chào mẹ, mẹ tối vừa rồi có ngủ ngon không? Câu đó thoát trên môi nó rất là mắc cỡ. Đến chùa bắt nó chắp tay lại mà cúi đầu, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy, nó rất là mắc cỡ, nó quen rồi. Hồi giờ nó tới chùa nó đâu có chào thầy, chỉ dạy một tuần răm rắp hết từ trên dưới từ trong ra ngoài. Còn ở đây đạo tràng Bắc Phong Hai, nội quy là nội quy, nội quy ở đây, nội quy ở nhà không ai thực hiện hết. Quý vị tưởng mà chúng tôi không đến nhà quý vị, chúng tôi không biết, à, cái đó là một to. Còn gì phải đến nhà, nếu đi đến nhà mà kiểm soát từng người ấy, nó thuộc về pháp tục đế và thế gian rồi. Cái pháp siêu xuất thế gian không khỏi cần đến nhà, nhìn trên con mắt, nhìn lên vầng trán, nhìn tiếng nói, nhìn bộ đi, biết người đó có tu hay không. À, cái người làm vườn á, thấy cái cây đó năm nay nó có ra trái hay không, chỗ nào nó ra trái và nó ra trái làm sao, người làm vườn biết. À, còn người thường là cây nào cũng như cây nào thôi. À, và chúng tôi không phải là người làm vườn, nhưng mà người đã trồng sen, đang trồng sen, và cây sen á, cái nào cái hồ sen nó sắp nở, nở như thế nào, nở cái bông lớn hay nở bông nhỏ, chúng tôi biết chứ. Cái lá còn rà rà trên mặt nước thì không bao giờ có bông nở hết. Chừng nào cái lá nó lên cao, chừng nào cái lá nó trải ra, chừng nào cái lá nó ngả màu xanh biếc thì nhất định cái mùa đó thế nào cũng có sen nữa. Ở đây chưa có một cái lá nào bung lên hết. Đã, thành ra đành thà phải. Và nếu chúng tôi truyền cho các cháu như vậy, truyền mà khai tâm, trong khi các chúng nó không hiểu gì hết, mà cái không hiểu gì mới khai tâm được, còn cái quý vị hiểu quá nhiều không khai được, nó khổ vậy. Cho nên chúng tôi đã trằn trọc suốt 4-5 năm đêm nay, chúng tôi suy tư và cẩn thận và dè dặt và lựa chọn có nên khai tâm cho các cháu bằng hình thức đó không, hay là bằng hình thức là đi thỉnh cho các cháu một tượng Phật bằng Phật Mika, loại mà của Hồng Kông hay là của Thái Lan, 5.000 đồng một tượng đó, để cho các cháu 500 cháu như vậy, 5 x 25 là 2.5 triệu đồng. Mà thà chúng tôi mất 2.5 triệu đồng để một vị tăng hay một vị ni trao cho các cháu, các cháu sau này lớn lên bằng quý vị, thì khi mà lục cái tủ ra thấy cái tượng Phật đó thì suốt đời nhớ đến. Nhưng mà chúng tôi qua đêm thứ ba, chúng tôi nghĩ không phải là sợ tốn tiền, dù có không có tiền không phải đi vay làm việc này, đào tạo cho một vị Phật tương lai đủ 2.5 triệu rồi, hôm nay là 500 vị lắm rồi. À, thì không lý do gì mà không làm, không phải là không có tiền mà sợ nhút nhát, nhưng mà trao trực tiếp cho một vị Phật trong tâm hồn. Vị Phật đó không bao giờ mất hết, còn vị Phật ở này có thể mất. Cho nên trao thẳng bằng một vị Phật, vị Phật ngồi trên đầu. Muốn có vị Phật ngồi trên đầu phải mở qua xem. Chuyện nó còn dài, chuyện nó chưa tới, nói quý vị sẽ không tin. À, chừng nào đến với quý vị, có lẽ quý vị cũng chưa tin nữa. Bởi vì trong quý vị chưa có 2 chữ như thị. Nhìn Đức Phật chưa phải là như thị. Mà nếu có như thị là mê tín dị đoan, tin một cách mù quáng, tin một cách không lý trí. Đạo Phật và những cái gì ẩn mật của Đạo Phật là thậm thâm vi diệu pháp, là bất khả tư nghì, là pháp màu nhiệm, không thể đem ra rao bán như là ở ngoài chợ mì tôm hay là cao đơn hoàng tán mà lùng tung rồi mãi vô đây tới mua một gói thêm một gói. Không phải vậy, ai tới trước cho trước, ai tới trước trao tiền không, lựa người mà trao. Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Mạ ở Trung Hoa và ngài là Tổ 28 ở Ấn Độ sang. À, vị học trò đến đứng suốt mấy năm dài đứng ngoài sương tuyết, đến khi chặt cánh tay quăng vào, Tổ mới truyền trao giáo pháp. Giáo pháp của Phật không phải là dễ, không phải đừng ai trao đó. Tuy nhiên sáng nay thầy nói đó, cháu nào muốn được điểm đạo thì các cháu xung phong ra. Lúc đầu bên nam có 3 đứa, bên nữ có 3 đứa thôi, 4 đứa gì thôi. Sau khi giảng cho một hồi thì các cháu xung phong ra lại mấy 30 mấy đứa. À, và như vậy phải làm một cuộc thi. Và sau cuộc thi 45 người như vậy, 40 mấy người vậy, thì chỉ được có 3 người thôi rớt hết. Cái rớt á, nguyên nhân cái rớt á là trong cái giấy thi á, em nào có chữ muốn á là rớt. Em nào có chữ muốn là rớt. Câu hỏi thứ nhất, các con có muốn cứu người không? Thì đa phần là chúng con muốn cứu người rớt hết. À, chúng con muốn cứu người là rớt hết. Thần thông, tu hành để có thần thông hay để làm điều gì? Thì các cháu đa phần là chúng con tu hành để có thần thông rớt hết. Mặc dù khi tu tới nó có thần thông, nhưng mà Đức Phật cấm không bao giờ nói tới thần thông, không bao giờ nghĩ tới thần thông, không bao giờ cầu tới thần thông, không bao giờ mong để có thần thông. Dù là thần thông nhỏ xíu, thần thông thấy người bên kia vách, Thần Thông thấy ma đi trên ngọn cây, đó là cũng một điểm của thần thông, nhưng mà tuyệt đối cấm không được bao giờ muốn. Đó là một cái môn nữa. Và cái thứ ba, câu hỏi thứ ba là trong bài hát các con hát, đi vào dòng đời dù gặp bao nhiêu gian khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Vậy thì lý tưởng gì? Thì các cháu là lý tưởng độ chúng sanh, lý tưởng đắc là trí tuệ, lý tưởng thành Phật, lý tưởng giải thoát, rất hết. Cho nên nếu mà đạo tràng này có thi đó, chuẩn bị thi đó, thì nhất định cũng rớt hết. Bởi vì thầy không chủ trương, nghĩa là nói cho nhiều mà không làm được gì hết. Nói để đao to búa lớn, búa nào búa nấy 100 kg hết. Hình thức nhìn lên đó, thiệt là cái búa 100 kg, mà bố xuống đó, thì gặp cái cây củi đó, thì cái búa nó bẹp lép. Bởi vì sao? Bởi vì cái búa là cái búa giấy, đau to nó búa lớn, nhưng mà không có gì hết, rỗng toát. Thành ra nào là con nguyện độ tận chúng sanh, con nguyện là giải thoát đến bờ bên kia sông, bờ mê, những cái đó hoàn toàn rỗng toát, không có đắc. Chỉ có ba cháu tạm là được. Và tối hôm nay chấm vớt lên để còn 15 cháu. Tối nay tuyên bố tối mai thi lại một lần thứ hai, tối mốt thi một lần thứ ba, tối bữa kia thi lần thứ tư, và cuối cùng chỉ chọn 4 em mà thôi. 4 em đó bắt đầu bước vào cho tập luyện, nhìn vào một đối tượng, và đối tượng đó để khi nào trong 4 em đó nếu đạt hết càng tốt, nếu không là 1 hoặc 2 em, nếu không là 1 em, luyện cho bằng được 1 em để đi vào vô thức. Hôm nay chúng tôi kể câu chuyện vô thức để quý vị nắm lấy và quý vị chuẩn bị, rồi một ngày nào đó quý vị cũng phải trải qua cái lớp thi như vậy. Phần mở bước thì ai cũng có thể mở bước được hết. Phần khai tâm á, dù là quý vị trong này có cái đầu óc gì nữa, chúng tôi vẫn khai tâm cho quý vị. Nếu khai tâm á, cho 100 người, mà 100 người hoàn toàn tinh sạch, từ tinh thần đến thể chất, từ lời nói đến việc làm, thì khi chúng tôi khai tâm rồi, chúng tôi tăng thêm lực và tăng thêm trí huệ. Nếu chỉ khai tâm cho 20 người, mà 20 người đó trong đó là độ chừng 3 người quế trượt à. Ví dụ như có một người nữ là kinh nguyệt, thì cái dòng kinh nguyệt đó nó sẽ trả lại, nó đi dòng tròn rồi nó trở về chúng tôi. Có một người vấn đục, có một người tà tâm, có một người tham vọng, có một người tìm, có một người hận thù, thì tất cả những chất xấu đó trả về chúng tôi. Nếu chúng tôi đẩy nó ra không được thì xỉu tại chỗ, gục tại chỗ. Mà nếu chúng tôi gượng được thì chúng tôi cũng phải đau ít nhất 1 tuần, hoặc là tối thiểu chúng tôi phải mất vài 3 kg, phải đi tới một cái phương trời nào đó, một cái chỗ vùng vắng lặng nào đó, đóng cửa mà không tiếp ai, để xả hết cái đó ra và tiếp với cái năng lượng của vũ trụ để trả trở lại. Ít nhất thời gian cũng phải 1 tháng mới lấy lại được mức quân bình. Còn nếu mà toàn những người đó mà là thanh khiết từ tinh thần đến vật chất, thì chúng tôi lại được nương cái đó mà chúng tôi lên. Nhưng mà mong cho thanh khiết hết thì mong đó chuyện đó lâm rùa trần thỏ. Cho nên từ xưa đó các bậc thầy chúng ta chỉ truyền một người học trò thôi, và người học trò đó truyền cái phước đó, thì truyền hết, nhưng mà cái tuệ và cái trực chí đó, một người thôi, ấn tâm truyền tâm thôi, chứ không phải là truyền tâm pháp. Ta chỉ truyền ấn tâm, ấn ngay tâm, mà ta truyền ngay tâm thì đắc được, đắc được thì ra hành đạo mới đạo, mà đắc không được thì rơi luôn. Vị thầy đó ta giữ, vị thầy đó ta không. Quý vị tụng kinh Pháp Hoa thấy rõ ràng các vị thanh văn La Hán đắc quả vị xin Phật ra đi. Con không có dạy gì ở cái cõi trần tục đầy năm quế trượt này để mà chịu đựng, chúng con ra đi. Và hầu hết các vị đại tỳ khưu đều xin ra đi hết, không có vị nào xin ở lại, kể cả ngài Xá Lợi Phất. Ngài Kiều Phạm Ba Đề là một vị thông minh bằng ngài A La Hán, bằng ngài A Nan, và chứng qua A La Hán trước ngài A Nan, nhưng mà ngài về trên một cõi cung trời như vậy, ngài vào đó ngài tu. Khi nghe mời ngài tới xuống, ngài không xuống, phóng quan tới đó thăm, đánh lễ chư tăng, lễ tháp của Đức Phật, lễ tháp của ngài Ca Diếp, và tới lên dùng lửa tam muội đốt cháy tứ đại luôn, đi luôn vào không gian, không trở lại trần gian nữa. Tất cả các hàng xuất gia của Đức Phật đều đi hết và tránh trần tục. Từ đó đến 2000 năm, 2500 năm tới bây giờ, đa phần các thầy cũng vậy. Nghĩa là nếu nói là buồn lắm, nếu nói đến là buồn lắm, dù có trái tâm Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo bao nhiêu cũng không có làm sao mà truyền thừa được hết. Vì con người trước nhất ông thầy đặt cái tay là họ đang nghĩ cái ý là họ thu hút rồi. Cho nên ở đây cấm tuyệt đối chữ muốn. Nếu trong đầu mà còn chữ muốn đó, là không truyền. Còn chữ muốn là không truyền, mong cầu là không truyền, vọng cầu là không truyền, mong muốn là không truyền. Cái gì đến nó đến. Cho nên phải trải ra cái vô tư và phải chứng nhập vào cái vô thức. Vô tư thì quý vị biết rồi, vô thức chúng tôi cũng đã từng nói, nhưng quý có lẽ quý vị hay quên. Và hôm nay cái dịp này nói có lẽ quý vị nhớ. Ai không nhớ thì từ nay đến cuối năm người đó không được truyền thừa. Khi vào mà không nhập vào vô thức thì coi như vứt bỏ đi. Coi như 2 năm học quý vị chỉ tới đây để cầu phước mà thôi. Và sau đó không được gắn huy hiệu một bông sen thì sang năm quý vị chỉ học dự tính thôi. Quý vị không thể nào được bước lên để mà truyền đạo hết. Trước khi chúng tôi giải nghĩa về vô thức ấy, thì chúng tôi cũng xin các vị chứng trưởng, khóa chứng trưởng và các vị học viên ở đây, vị nào chưa có cái huy hiệu hoa sen trên cái vạt áo trên ngực của mình ấy, thì ghi thẳng cho chứng trưởng. Và bây giờ tới cuối tháng 9 cái huy hiệu đã được phát ra. Và khi truyền khai tâm, người nào có huy hiệu hoa sen thì được ngồi vào trong hàng ngũ để mà truyền khai tâm. Khi khai tâm, người này nắm tay người kia, nắm chặn trên một cái huyệt mạch nào đó do chúng tôi hướng dẫn, nắm thành một vòng tròn dài, 2 vòng tròn dài hay 3 vòng tròn dài liên quan với nhau. Và tôi chỉ đến truyền cho một người ngã tất cả nội lực, đưa tay để thu tất cả những cái năng lượng của vũ trụ quan, thấy hết, gom hết những cái năng lượng của vũ trụ vào, và chúng tôi truyền vào đặt người hết, tất cả mấy trăm người cũng truyền hết. Trong một khoảng thời gian nào đó, khi chúng tôi cho lệnh quý vị mở mắt và lấy tay ra, thở mạnh và lấy tay ra một lượt, thì tất cả những người đó đều có năng lượng hết. Rồi mượn cái năng lượng đó mới bắt đầu vào tu, vào luyện. Luyện một thời gian, chừng nào vị nào đạt được thì sẽ chọn lựa ra, rồi bắt đầu mới điểm đạo. Khi điểm đạo là người đó có những cái nét đặc biệt chính họ thấy hiện hữu. Tu mà không thấy đắc hiện hữu buồn lắm. U minh minh nghe nói hoài mà sao không thấy gì hết. Phước cũng thấy mà tuệ cũng thấy. Phước mỗi ngày đi chùa cúng hết tiền rồi, đi xe hết tiền rồi, còn tuệ thì cũng không thấy gì bừng ra. Cho nên đâm ra nó chến mãn, đâm ra nó giải đãi. Thì trong vị nào đó mà nếu được điểm đạo thì vị đó sẽ khác. Và nếu không gì trở ngại thì cố làm sao trong năm nay tất cả quý vị được khai tâm, và hết sang năm nữa, một năm học nữa, cuối năm đó thì tiến tới mỗi người đều được điểm đạo, ngoại trừ một số người xấu bị loại trừ thì đó không nói, có thể 80-90% được điểm đạo. Nhưng mà lên tới truyền tâm pháp đó, thì trong đạo tràng này nhiều lắm là 20%, và khi đến ấn chứng thì 5% là tối đa. 5% là tối đa. Nếu quý vị cố gắng, và trong cái khi đó cũng biết đâu nói trước, có thể là tình trạng này thì 5%, nhưng mà nó không phải cứng nhắc mê hoài, nhưng khi một thời nào đó khi nó ngộ được thì nó ngộ trong tích tắc. Cho nên trong tích tắc đó cũng có thể là ấn chứng, có thể 70-80% không có chừng, và cũng không phải ra 3-4 năm nữa. Nếu mà tôi rút ráo hết năm nay nửa sang năm, biết đâu chừng là quý vị đã được điểm đạo hết, hoặc là đã điểm đạo một phần, hoặc là truyền tâm pháp cho một phần hoặc 2 phần. Chuyện đó không biết đâu nói trước, nhưng mà tình trạng cứ tuần tự bước tiến như thế. Và đến đây hôm nay chúng tôi mới dám nói ra đây là chúng tôi đã truyền có người đắc rồi. Cho nên bây giờ nếu mà tà nó có đánh tôi chết tại đây rồi đó, thì có người sẽ thay mặt chúng tôi truyền đến quý vị. Còn trước kia chúng tôi không dám nói. Và trước xa nữa là chúng tôi luyện, bởi khi nhỏ thầy dạy làm biếng, ham chơi, ham ngủ, cái giống thú tánh nó còn trong mình á, cho nên ham ăn ham ngủ nhiều hơn là thanh tánh. Nói đến đây hỏi quý vị, Quý vị thấy năm vị Bồ Tát đang cởi năm con thú ở trên bàn mà mình thờ không? Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Đại Thế Chí, Ngài Quán Thế Âm, Ngài Địa Tạng. Chỉ có một mình Ngài Địa Tạng là hình thức tu sĩ, còn các vị kia là hình thức cư sĩ. Năm vị Bồ Tát đều cởi năm con thú. Tại sao như vậy? Cởi thú làm chi vậy? Bồ Tát có thần thông tự tại, đi đâu cũng được, cần gì phải cởi thú? Cởi thú là gì? Trong quý vị, vị nào mà cởi được con thú á, cho con thú nó ngồi dưới mà mình ngồi trên á, thì vị đó là đang gieo hạt giống Bồ Tát. Bồ Tát là cởi trên thú tánh. Con người chúng ta có 10 thú tánh trong này mình, cũng có Phật tánh, cũng có Bồ Tát tánh, cũng có trời tánh, cũng có thanh văn tánh, cũng có thần tánh, cũng có người tánh, rồi cũng có thú tánh, cũng có địa ngục tánh, cũng có ngạ quỷ tánh, cũng có súc sanh tánh, 10 cái tánh. Nhưng mà đa phần con người để cái thú tánh á, nó ngự trị cái nhân tánh, để cái thú tánh á, nó ngự trị cái Bồ Tát tánh, để cái thú tánh á, ngự trị cái Phật tánh. Phật tánh lúc nào cúi đầu à, mà thú tánh á, là leo cởi lên trên. Nhiều ngôi chùa á, vào trong chùa đó là cư sĩ làm chủ, mà ông thầy chỉ là bay sai thôi à. Nhiều con người trí thức như vậy á, mà về nhà là ngoan ngoãn cúi đầu. Nhiều con người rất là đặc biệt, nhưng mà giờ ngủ thức dậy không được, cái con ma ngủ á, con thú tánh ngủ á, con heo ngủ á, nó dành nó ngủ, nó không cho mình thức. Và tới giờ ăn á, mình số không ăn mạnh, con heo ăn á, nó đòi ăn, cho nên phải đi ăn nó no. Tánh trong người mình nó no, cho nên con người đa phần để con thú nó làm chủ, chứ không phải con người làm chủ. Cho nên cái bài vào lớp học thầy dạy ông chủ cổng ngựa hay là ông chủ cởi ngựa, thì hôm nay quý vị cao hơn chút nữa, chúng tôi giảng đến trình độ này để quý vị thấy quý vị có ngự trị được cái thú tánh chính mình không, để đi theo Bồ Tát hay không. Điểm 1, 2, 3 là ngủ à, và nói 1 giờ sáng thức khỏi cần đồng hồ là 1 giờ sáng thức, 3 giờ sáng thức khỏi cần đồng hồ, 3 giờ sáng thức. Cái nào cho ăn là ăn, cái nào không ăn là thôi. Quyết đi dù khó khăn, dù bệnh, dù chết cũng đi. Đi tới đó chết cũng đi, không có gì cản mình. Phải có như vậy, phải có tinh tấn vậy. Đừng lè nhè, đừng dụ dự. Có người dụ dự, đó là thú tánh. Mà có người quá quyết, đó là thần tánh. Có người cương trực, đó là thần tánh. Có người sang trọng, nhẹ nhàng, khoan thai, đó là trời tánh. Có người hãy thương người, thương vật, đó là nhân tánh. Có người mà giải thoát và cứu người, đó là Bồ Tát tánh. Con người mà giải thoát hoàn toàn, thanh sạch hoàn toàn, toàn triệt, đó là Phật tánh. Đó là người đó trí tuệ, mãn nhân tình cảm. Lý trí và tình cảm có hai hòa ra thành một dạng người khác. Còn những người bầm đen, những người bầm nâu, những người sọc dưa à, những người đỏ bầm, những người đen sạm, những người màu xám, vân vân, những người đó thì thú người lẫn lộn. Còn những người đen thui ấy, đó là thú tánh. Cửa là ngủ, không thích nghe điều phải, thích nghe điều trái, thích nghe lời nịnh hót, thích nghe lời nịnh bợ, thích gian xảo, thích nghe là lưu manh, thích tất cả những gì trái với lại luân thường đạo nghĩa, thì người đó là thú tánh. Cho nên phải cởi trên con thú để đi tới, chứ không phải để con thú nó cởi mình cõng nó mà mình đi. Cho nên đến đây, người nào chiến thắng được chính mình, chiến thắng được cái thú tánh đó, thì người đó sẽ vào với đạo tràng và sẽ bắt đầu vào cái tính vô tư. Vô tư để rồi đi vào tới vô thức. Mặc dù không tuyệt đối, cái quy hiệu trên hoa sen đeo trên ngực quý vị để được khai tâm đó, nó không tuyệt đối. Chắc chắn trong số người mệnh danh đeo cái quy hiệu trên ngực ấy, không phải không có người xấu, không phải có những cái tay lưu manh, không phải không có những cái tay độc hại, không phải có những cái tay gian xảo, không phải có những tay đến để mà ghi chép những điều kia điều nọ để tâu để báo, không phải có những tay mà lường con cháu đâu, mà ngồi trong cái màu áo lam dài à, có cái quy hiệu hoa sen. Chúng tôi phải không phải là không biết điều đó, có, nhưng chúng tôi không cần. Sen đến chỗ nào dù buồn được bao nhiêu sen vẫn nở. Giáo pháp của Đức Phật đến chỗ nào, dù quý vị cái giờ đó, cái ngày đó mà quý vị nữ đó có kinh nguyệt bước vào, chúng tôi dọn thuyền. Bởi vì chúng tôi đã truyền thử một lần rồi, truyền thử một lần cho một vị thầy tu rồi. Và chúng tôi truyền, tôi vì vị đó trên ngực viết một hàng chữ dài bằng loại mực tàu trộn với 100 thứ cóc răng ếch nhái ảnh ương, những thứ đó, thứ độc lối toàn, những thứ mũ trộn với mực tàu. Và một người khác kẻ chữ trên vòng ngực và kẻ chữ hai tay này. Chúng tôi đến lạy lục chúng tôi vì lòng từ bi, nhưng lúc đó rất là ngu, không có trí tuệ. Sở dĩ tôi thân tàn ma dại tới giờ này là khởi nguyên do đó. Và chẳng những như vậy, khi chúng tôi phải dùng nước gì để chữa, nước giếng chữa không được, nước trên trời chữa không được, không có nước gì, chỉ lấy nước dừa giữa không gian mà chữa, để một trái dừa trong cái thau, mà một người Phật tử mới thọc tay trong cái đó, mới rửa một ngày một chữ, cứ thò rửa như thế này thì chúng tôi ấn trên đầu của người Phật tử đó, nín hơi, dùng hết, rút hết cái năng lực của vũ trụ vào, rồi truyền qua trên đỉnh đầu của một Phật tử, và Phật tử đó đặt tay vào cái chỗ cái chữ đó, xoay xoay rửa ra, cái thau nước nó đen như mực tàu. Và chúng tôi rửa 30 ngày, 30 trái dừa, 30 thau nước. Và cái chữ cuối cùng hôm nay trái tim rửa không ra. Chúng tôi hẹn sau cái ngày đưa chư thiên 23 tháng chạp, vì đó năng nỉ quá, lúc đó tôi quá mệt, không đủ sức nữa. Tôi nguyện là để chúng tôi đi nơi khác, tìm một nơi thanh tịnh. Cái bình chúng tôi nó hết rồi, để tôi đi sạc bình nữa chứ. Chúng tôi đi tiếp giáp với không gian nữa nhé, với vũ trụ nữa chứ, chúng tôi thu vào nhé. Thượng tọa đó cứ năng nỉ khóc lóc, cho nên chúng tôi bắt buộc đi vào chữa. Và hồi đó đưa vào chữa như vậy, chúng tôi không có ngu cái là không có thở xả ra. Cho nên khi đặt vào trong tay một người như vậy là để à, vừa thở vừa để vào. Và khi muốn giật cái tay ra, giật ra. Học được pháp môn đó thì chúng tôi không có bệnh như ngày nay đó. Cho nên để vào mới vừa hét một cái đó, thì vị đó ngã trong cái đồng này, mặt mày tôi tới đen hết, tôi sầm hết. Và bắt đầu tối hôm đó đi tiêu đen như mực tàu, đen như mực tàu, giải không biết bao nhiêu vẫn đen như mực tàu, đến lần nó làm tê liệt cái lá lách đi. Quý vị có nghĩ là tiểu đường làm sao mà cái chân chúng tôi lỡ một cục tù lưu mà lành không, đi mó mà lành không? Đâu phải tiểu đường của bệnh tật, mà tiểu đường đây là vì chất độc thấm vào. Và người học trò tôi đó cục bệnh tới bệnh lưu, bệnh xuôi bệnh ngược. Và qua cái đó tới nay rồi mười mấy năm rồi, mười lăm năm rồi, à mười một năm rồi, không chết. Bây giờ không chết, cho nên dám truyền tới quý vị, kể cả những vị nữ giới giờ đó có kinh nguyệt mà ngồi trong vòng vòng tròn đó, chúng tôi dám truyền. Dĩ độc thì độc, mình đã trải qua cái độc cỡ đó rồi thì những cái độc này không có nghĩa gì hết. Kể cả đầu độc là vì cái vị đó đến với một sứ mạng của một hệ tà, và sau khi chúng tôi truyền như vậy thì đựng một cái hệ trong không gian vô số kể, mà cái vị mà thầy của vị đó ở trong không gian là có một cái biệt hiệu là hét ra sắc cuốn lại khi còn sinh tiền. Và bây giờ vị đó lên trên núi tu tiên vẫn hét ra sắc cuốn lại. Một vị chân nhân đó tu đó, mà hét một cái là sắc cuốn này. Lúc đó chúng tôi mạnh cũng không kém gì vị đó đâu. Cái núi này chúng tôi đứng làm đó, và chúng tôi phải tiếp sắc cho thợ làm 15 người thợ. Mà trong lúc đó đưa một cái cây sắc một sái như vậy, cây sắc 16 đưa đi kiếm đem ra ngoài tiệm nướng, tôi đi được bé công chữ S lại, tôi nó đưa ra thầy để chúng cái thầy nhúng một cái công là chữ C, họ nói không được hết công chữ S, để nhúng lại một cái công chữ C đưa lên họ như thường. Cho nên cái nội lực và cái năng lực lúc bấy giờ đủ nói chuyện với vị cái vị mà hét công thét. Cho nên sau cái chỗ đó chúng tôi đụng độ với một cái cõi người không hình thức, một trận kinh khiếp 9 tháng trời như vậy. Chúng tôi tưởng bộ chết rồi, chết từ thở đó rồi. Và khi chúng tôi nhà nước đưa chúng tôi đi ra miền Trung, họ vây theo đánh, lúc đó tôi xá tâm từ bi, không chơi nữa, không chọc nữa, không đánh nữa. Và từ đó đi về tới Managui, và mãi tới giờ đây họ dẫn theo không là không, tuyệt đối tôi không bao giờ chống đỡ, quý vị đánh tôi nghe thôi. Cho nên hôm nay, đến hôm nay chúng tôi đủ cái lực để mà chịu, thành ra có truyền đánh cho quý vị không sao hết. Cho nên khi sáng chúng tôi nói có thể thầy truyền cho các con vì không vô tư, các con vì không vô thức thì giờ đó có thể thầy ngã tại đó, nhưng dù ngã thầy cũng truyền. Đây là một lần thí nghiệm bom nguyên tử táo bạo, mà người bị nạn á thì thà thầy, nhưng mà thầy nguyện để truyền thừa cho thế hệ mai sau. Thầy chỉ sợ các con không tu mà thôi. Cho nên quý vị nếu thực tâm mà tu luyện thì điều thứ nhất xin quý vị hai chữ như thị dỡ kinh ra là như vậy. Phật nói tất cả các con đều là thành Phật hết, đệ tử của Như Lai hết, tình dữ vô tình đồng viên tông trí hết, mình phải tin như vậy. Phật nói tất cả không có cái gì lỗi hết, lỗi mình sám hối nó tiêu trừ, dí sợ ù lì không sám hối à. Như vậy tất cả các chúng sanh kể cả nữ cũng được thành Phật, nàng rồng 8 tuổi cũng thành Phật. Vì vậy không có lý do gì ngăn cản dòng đạo, không cho người nữ bước vào dòng đạo. Như vậy phải tin tuyệt đối như thế. Mặc dù người nữ rất nhiều nghiệp chướng, nhưng mà nghiệp chướng đó tại sao chúng ta không chuyển họ thành nam nhi, gọt rửa cái đầu họ đi để họ khỏi còn ganh tị, để họ khỏi cần vị kỷ, để cho còn chặt hẹp với ôm chồng ôm con vào mà họ không biết bung chồng bung con ra, để họ tung lên trên cao quay theo dòng mặt để hiến dâng để phục vụ, không còn cuốn vào dòng trái để thụ hưởng nữa. Lỗi đó do người truyền giáo, lỗi đó do những nhà đạo đức, lỗi đó do những người thay mặt cho Đức Phật truyền thừa, chứ không phải lỗi đó do chúng sanh và do những người nữ giới hay là do những người Phật tử. Vì như vậy cho nên chúng tôi suy nghiệm và nhất quyết thực hiện. Khi mở đạo tràng này, chúng tôi đặt niềm hy vọng tin tưởng bao nhiêu thì một năm rưỡi này nó chán nặng quá. Nói thật với quý vị đừng buồn, nhìn người nào cũng cứ như vậy thôi, không lắc một chút nào, chuyển xây không được. Ngồi trong đạo tràng thì thấy nó thanh sạch à, nó trang nghiêm, nó sáng sủa, nhưng mà về một tuần bữa sau bước tới bước xuống niệm Phật nhìn ra đen thui đen thủi đen thùi đen thùi đen thủi đen thui, không có cái gì sáng hết. Rồi nghe giáo một thời chiều nhìn lên thấy nó sáng rực, về đi một tuần muối với dòng đời, lặn trong dòng đời, hợp trong dòng đời, bùm là bùm, không không có chút nào sáng hết. Chàng chết chàng qua chàng mày đâu vớ được cái lớp Phật pháp đồng niên, được đôi ba em bừng sáng. Cho nên nhất quyết là điểm đạo cho những em đó, để những em đó làm một cái đòn bẩy bẩy những em khác, và chính các em đó sẽ bẩy quý vị. Ở đây quý vị bỏ cái danh cái lợi, bỏ cái tư riêng, bỏ cái ta đi, đừng bao giờ có cái ta, đừng có cái cá thể của chính mình. Và quý vị đến đây nhất lòng một tâm nguyện là mình tu để đạt được, để thấy đạo. Tuổi quý vị bây giờ nhiều vị nó cũng đã xế chiều rồi, đầu nó đã hai màu tóc rồi, có vị thì nó đã không phải muối tiêu mà nó gần như trắng gần hết, trắng gần hết. 7 ngày chưa trắng đít mau, còn 3 ngày nữa làm sao cho đầy. 7 ngày ấy là 2 phần cuộc đời mình dấn thân vào dòng đời, chỉ lo cho cái bụng, chỉ lo cho cái xác, chỉ lo cho cái miệng, chỉ lo cho cái thân, mà mình quên lửng là lo cho cái đầu. Không có ai lo cho cái đầu hết à. Nếu có đến chùa lại thì lại cũng xin Phật phù hộ cho chồng con mạnh giỏi, cho vợ con mạnh giỏi, cho con mạnh giỏi, cho thi đậu, cho làm quan, cho thăng quan tiến chức, những cái đó để chi? Để ăn cho no cái bụng à, cũng để cho ăn no cái bụng, để mặc cho nó sạch, cho nó sáng sủa lên, để đeo chiếc hộp xoàn cho làm lề với thiên hạ rằng ta bên này có hộp xoàn à. Mục đích là danh lợi và phục vụ cho cái giá mà quên cái đầu thiệt. Cái đầu quý vị có hoa sen, ai cũng có hoa sen hết, chứ không phải Đức Phật mới có hoa sen. Quý vị về lặp lại cái bài 7 bước hoa sen Đức Phật, 7 bước hoa sen đó là chỉ cho chúng sanh trong mỗi quý vị đều có 7 bước hoa sen. Hãy khai mở 7 cái hoa sen đó, nó nở ra thì mỗi lỗ chân lông quý vị là một hoa sen. Một cái hồ sen đó nó nở trọn vẹn thì nó thu tiếp được không gian với vô biên, và nó nối được với thời gian vô tận. Mà không thông không suốt thì không bao giờ thấy đạo. Cho nên bây giờ phải đầu tư cái đầu trước, để tập hợp cho cái đầu. Muốn lo cho cái đầu á thì những nơi tôn nghiêm thờ tự, trẻ vui nhà, già vui chùa, hãy đến đây để mà lo việc chùa, hoặc đến những ngôi chùa nào đó để lo việc chùa. Suốt ngày cắm củi ở chùa à, ở nhà, nếu có đi chùa là mắc bận, coi đồng hồ tới coi đồng hồ lui, thì hỏi làm sao quý vị về gần được với đạo. Có ai sống tới giờ này trọn đời mặc chiếc áo cư sĩ mà một tuần lễ lo cho chùa hết 5 ngày còn 2 ngày lo cho nhà không? Có. Không có. Hoặc nếu có ít lắm, đếm chưa đủ trên đầu ngón tay. Mà nếu có ai mà đã trọn thân trọn một tuần xá cho chùa thì quý vị lại quan ghét nữa. À, sao cái đó không để tôi mà lại bà, sao đó tôi mà để ông, cái đó không có để cô mà cháu. À, ghét. À, cái tánh tỳ hiềm, mình đã không làm người khác làm. À, làm chi đó chi, để cho tất cả giới cư sĩ nhà hết rồi những sự việc ở đó kể cả quét chùa thì đổ trên đầu ai? Các thầy tỳ khưu, các ông tu sĩ. Các ông tu sĩ ở đây nếu nói chùa âm chặt lại đó thì các ông tu sĩ này trẻ tuổi, đáng tuổi con của quý vị thôi. Và các ông ấy năm nay là 2 tuổi hạ thôi, mới có 2 tuổi đi lưỡng chững thôi. Các ông ấy phải chờ có học, nhưng mà các ông phải trái thân ra. À, để mà lo từ cái trên thượng từng cái chữ hạ, hạ cam, cái nào cũng mấy ông tỳ khưu lo hết. Đã. Và nếu mà thầy thấy tậy, thấy vậy đó thì để cho mấy tỳ khưu ngủ nghỉ, không kêu dậy, không nhắc nhở thì chính là thầy phải làm thôi. Đã. Cho nên quý vị mới thấy rằng thấm thía ai cũng nói đạo chung hết, ai cũng nói đạo chung hết, ai cũng nói Bồ Tát chung hết, ai cũng nói Phật chung hết. Bằng chứng ai cũng kể Bồ Tát Quán Đức là chung hết. Nhưng giờ này quý vị thấy có chung không? Nói là có. À, nhưng mà khi vào việc là cá thể nặng hơn là đại thể, cá vị nặng hơn đại vị. À, cho nên trước nhất là vô tư đã đi nhập vào đại thế, vô tư đã nhập vào cái đại ngã, hòa cái tiếng ngã vào trong cái đại ngã. À, để chi? Để tự mình nuôi cái đầu mình. Ai nó đến chùa lo cho chùa, ai nó đến chùa lo cho thầy, ai nó đến chùa lo cho đạo, người đã hiểu sai. Đến chùa để lo cho mình, lo cho cái đầu mình, mà không phải đến chùa trong giờ giáo pháp này. Nhiều khi trong giờ giáo pháp không nghe được gì hết, nói như thế mà không nhớ được gì hết, đứng chơi chơi thầy nói trước chuyện ấy mà nó nhiễm rất là sâu. Thấy một sự việc trong chùa và nghe một câu giải thích nhẹ nhàng, tự nhiên nó ngộ ra. Nè, và quý vị không có điều đó. Cho nên quý vị học giáo pháp tưởng rằng chỉ có trong kinh điển, ngày nào cũng dỡ kinh điển ra tụng, ngày nào cũng dỡ chữ nghĩa ra đọc, ngày nào cũng mặc áo tràng lên trước bàn Phật để lạy Phật. Quý vị tưởng đó là tu học, đồng ý đó là tu học, nhưng chỉ mới 1% mà thôi. Các vị nó ăn chay trường đó là tu học. À, đồng ý, nhưng đó 1% mà thôi. Nó phải nhiều nhân viên học hợp tụ này nó mới thành giáo pháp. Cho nên quý vị cố gắng luyện làm sao để cho tâm hồn mình vô tư. Mà muốn cho vô tư thì phải nhìn hình ảnh những ông điệu ở chùa, ông rất vô tư. Những cô cậu bé đến chùa theo mẹ dắt đến chùa lạy Phật rất vô tư. Những ông thầy sống trong khung cảnh thiền môn, ông nhìn đời rất là vô tư. Những ông thầy trong phải hầu hết những ông thầy. Còn những người không vô tư thì mình lại nhìn khía cạnh khác, không trách họ nhưng mà mình đừng giống họ. Phải sống vô tư, từ cái vô tư đó chuyển sang cái vô thức. Hôm nay sẽ nói chuyện quý vị sơ lược về vô thức. Thức là gì? Trong đạo Phật nó là ở đâu? Nó là duy thức học. Hòa thượng Thiện Hoa khi còn sanh tiền, ngài là một học tăng đi học các trường đại học miền Bắc và miền Trung. Khi tốt nghiệp đại học rồi, học một lớp với Hòa thượng Trí Quang đó, ngài vẫn, cái đầu ngài vẫn không thấy được duy thức. Vì qua tàu á, duy thức người ta thành lập một tâm duy thức. À, cho nên không có cái gì khó bằng duy thức. Khi ngài về Bình Định á, thì Hòa thượng Phước Huệ mới trao cho một tập giáp tay, trong đó đề là Bách Pháp Minh Môn Luận. 100 cửa đi vào cái thức của con người, tới 100 cửa Nếu không tìm ra 100 cái cửa này thì không thể nào vào trong cái thức của người được hết. Ngày về ngày mới dịch ra chữ Việt và nghiền ngẫm tu theo đó 3 năm ngài mới viết ra quyển Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận. Bây giờ thầy nói quý vị giờ có đọc cũng không ù lỗ tai luôn, tới 100 cửa biết cửa nào mà vào. Đó, đây là nói sách, đây là nói một vị Đại Bồ Tát Giáng Lâm, một vị Thánh A La Hán Giáng Lâm, và đã để cho kho tàng Phật giáo Việt Nam rất nhiều bộ sách quý. Mà khi sinh thời, khi đã tốt nghiệp Đại học Phật giáo mà phải bí vị trong vấn đề duy thức, vậy thì đem cái duy thức để mà giảng cho quý vị thì cũng chẳng khác nào mà cho quý vị lặn xuống biển mà không có cái ông thở gì, lặn đậu chết luôn, nghe một đậu là điên luôn. Hôm chiều hôm nay chúng tôi nói trong vòng rất ngắn gọn làm sao quý vị thâu nạp được, cho nên chúng tôi phải mượn một câu chuyện để kể quý vị nghe, và vị nào thâu nạp được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Và cái quan trọng là khi vị nào được điểm đạo thì chúng tôi có một phương pháp để mà nhìn cái bách pháp đó nó vây chuyển từng múi của quả địa cầu, từng múi, từng kinh tuyến và vĩ tuyến nó chằng chịt, rồi các vị nhìn vào và không gian là thời gian, âm tử và dương tử à, dọc và ngang trong một vòng tròn đó bằng cái tô, và chúng tôi bắt buộc quý vị nhìn vào đó một tiếng đồng hồ là quý vị rơi vào vô thức. Nếu chúng tôi chưa thực nghiệm, chúng tôi chưa kết quả, chúng tôi không dám nói, vì cái này nó như phép thần tiên, và có lẽ quý vị có duyên. Nếu không vào vô thức thì không bao giờ điểm đạo được. Không vào vô thức thì cái người Phú Pháp Tông Sư không bao giờ dám để tay trên đầu để điểm đạo. Nhìn á, mà người đó chưa vào vô thức á, mà để điểm đạo đó, thì ông thầy bị dội ngược liền. Bị dội ngược liền, dù cái thở cách nào cũng bị dội ngược. Cho nên để tay là phải chờ đợi người đó đi vào vô thức. Vô thức không phải hôn mê, không phải hôn trầm. Vô thức là ngồi trống đánh vẫn không nghe, mắt nhắm mà không nghe, mắt nhắm mà vẫn thấy khung trời bao la, mắt nhắm mà vẫn thấy bên ngoài trời sáng, mắt nhắm mà vẫn thấy cái mùi dịu dịu, quyền quyền, u u, ủng ứng, nó bao quanh mình như một lớp sương mờ. Lớp sương mờ đó không thấy có cây, nhưng mà có cây. Lớp sương mờ đó không có hoa lá, mà có hoa lá. Lớp sương mờ đó không bao giờ có mùi thơm, nhưng mà thoáng thoáng có mùi thơm, làm cho người nuôi lâng lâng như bình bồng, như quyền, như mơ, như say, như tỉnh. Đó, trường hợp đó là vô thức. Còn ngồi mà ngủ quên á, mình đổ nhiều cục nước miếng vào đây á, thì đó là gì thức không biết nữa. Cái đó không có cái tên gọi, mà nếu nói cho thế gian gọi là ngủ gục, à chứ không có gì thức hết. Mà trong này nhiều người á, thì rơi vào tình trạng đó, tình trạng cái gì thức đó không biết nữa. Và sáng ngày hôm tôi ngồi cả giờ đồng hồ thôi chứ tôi đã nhập vào vô thức rồi chứ. Vô thức hay không á, là vị thầy truyền pháp đó, vị Phú Pháp Tôn Sư đó, cho nên mới gọi là Phú Pháp Tôn Sư, Bổn Sư, Thế Độ Bổn Sư và Phú Pháp Tôn Sư. Cái ông thầy truyền pháp đó, ông thầy đó mới là lớn hơn thầy Bổn Sư. Quân sư phụ mà, ông thầy Bổn Sư là đế ra mình, nhưng mà ông thầy Phú Pháp Tôn Sư đó còn hơn mình nữa. Quân là vua, là người lãnh đạo nước, luật sư là ông thầy dạy học, phụ là ông cha. Chế độ phong kiến họ đế ông thầy lên trên ông cha. Còn trong đạo á, là Phú Pháp Tôn Sư, cái vị Tôn Sư lớn hơn vị Bổn Sư. Thì chỉ có vị mà vị Tôn Sư đó ta có khả năng ta thấy mình đã vào vô thức hay chưa vô thức mà thôi. Và vị Tôn Sư truyền pháp như vậy, khi mà truyền tâm pháp vậy là vị đó phải có khả năng. Lỡ mình bị xíu tại đó, lỡ mình cái mặt mình bên đây khi truyền rồi cái mặt nó sưng cục ra, lỗ tai nó ồ nó điếc, con mắt tự nhiên nó mờ một con, vị đó phải có khả năng xóa cái đó đi mới gọi là Phú Pháp Tôn Sư. Mà truyền vô rồi ta ngã trong cái đồng ta xíu rồi đắp chiếu đây đó, rồi khiêng tới nhà thương, rồi nó là nó trúng gió cho nó chết luôn, thì đó là không phải Phú Pháp Tôn Sư, mà vị đó là gì, là sát sư. Ông sư giết người hoặc truyền tâm bậy để họ về họ tu, họ điên, họ khùng, họ loạn, họ não, thì cái đó mang tội cho nên cũng rất là khó mà truyền cho đại chúng, không ai dám làm, sợ mang tội, rất là khó lắm, khó vô cùng. Vác một hòn núi trên vai đi một dặm đường dễ hơn là truyền cho một số người nó tạp loạn để đi vào đạo, khó lắm. Và vô thức nói đến chỗ đó, quý vị bây giờ làm cách nào để vào cái trạng thái đó? Cách này mấy hôm có một vị nhạc sĩ đem cho chúng tôi một cuốn băng nhạc và phổ mấy bài nhạc, và đến 2-3 lần. Hôm đó chúng tôi rảnh, vị nhạc sĩ đã mới cần cầu, con còn trẻ chưa nổi danh, con nhiệt tình với nhạc Phật giáo, thầy xem lại cho con và thầy cho con biết ý kiến. Cho nên một là anh để đó, rảnh hồi nào tôi nghe và tôi xem hồi đó. Hai là anh cứ mang về đi, tôi trả lời cho anh ngay, tôi khỏi cần xem nhạc, anh chưa tới lúc, chưa tới. Nếu anh làm nhạc đời thì được, mà anh làm nhạc Phật giáo thì chưa tới. Cái lịch sử của con người là khi gặp lần đầu tiên sơ giao không nên chê người khác, ai cũng biết bí pháp đó. Và tôi là ông thầy, là nhà tâm lý học, tôi biết bí pháp đó, tại sao tôi chê anh? Chắc là mắc lòng lắm, nhưng mà tôi nói thẳng như vậy để nhân dịp hôm nay tôi sẽ dạy anh một bài pháp. Anh ngồi xuống đây, anh muốn trở thành một nhà nhạc sĩ Phật giáo thì trước nhất anh phải nhập diệu. Anh hãy hỏi nhập diệu là sao? Nhập diệu là anh luyện hết pháp thô, anh chuyển sang pháp tế, anh chuyển sang pháp vi và anh chuyển vào pháp diệu. Diệu có nhiều cách diệu, ở đây tôi chỉ cần anh diệu về nhạc mà thôi. Anh ơi con chưa hiểu. Diệu, ví dụ mình đang làm việc gì thì mình trở thành cái vai đó. Ví dụ có một nhà đạo diễn bộ phim Tề Thiên ở Trung Quốc, ông ấy tập làm con khỉ à, và khi ông đóng xong bộ phim rồi ông về nhà thì ông nói chuyện ai cũng gãi vậy, nó nhập diệu rồi à. Có một nghệ sĩ Tây Phương đóng cái phim vai ma cà rồng á, Akula đó, thì khi mà cái phim chiếu khắp nơi thì ông ta bỗng trở thành ma cà rồng, gặp vợ đó ôm cổ cắn giọt máu ra, gặp ai cũng ôm cổ cắn hết, người ta phải đưa ông ta vào nhà thương chữa một thời gian 3-4 năm mới xá được cái nhập diệu đó. Ở Việt Nam mình hồi thời kỳ hát bộ còn thịnh hành, có những ông tập đóng cái vai quan thánh đế quân, ông đánh đến nỗi chỗ nhập diệu, mà khi ông bước lên ông cứ nghĩ ông là quan thánh đế quân, cho nên khi ông xá rồi đó thì ông còn vác siêu, ông nhảy ra đường như quan thánh đế quân. Phải tới mời quý thầy tới đây mà chữa, thì quý thầy tới nói quan thánh đế quân đâu có nhập ông mà chữa, ông đang nhập diệu cái vai đó, và đập bàn hét ông cái nhà ngươi loạn rồi nhé, nhà ngươi không nhớ là nhà ngươi là một người phàm tục, tại sao làm loạn như thế? Cái đừng lên ông ạ, con à hết nhập diệu. Khi ngồi nấu một nồi cơm mà nhập diệu vào nồi cơm, không còn nghe cái gì hết, chỉ biết có nồi cơm, nồi cơm và mình, đó là nhập diệu của nồi cơm. Vậy thì anh là nhạc sĩ, anh phải luyện 6 căn cho nhập diệu. Muốn luyện 6 căn cho nhập diệu, anh luyện căn nào trước cũng được. Nếu muốn luyện căn về mắt á, thì anh nghe tôi kể câu chuyện chàng chim chang bắn cung ở câu chuyện Đỉnh Hoa Sơn. Chàng chim chang đó đến một vị vô địch bắn cung ở trong nước Trung Hoa xin được học nghề bắn cung. Vị thầy bảo con à, ngươi chứ, ngươi về nhà con, nhà ngươi đó, vợ ngươi đó đang dệt cưới, con nằm xuống dưới khung cưới, cách khung cưới bên dưới đây, vợ con dậm cái máy dệt cưới xuống mà con không nhắm mắt, chừng nào con mớ con mắt như vậy mà vợ con dậm xuống dậm lên 10 phút 20 phút mà không nhắm mắt, đến đây ta dạy cho. Anh chàng chim chang về ngồi như vậy thì vợ không có chịu, không có chịu dậm cung, không chịu. Cái anh ấy, em cứ dậm giùm đi cho anh đi, vì thầy báo như vậy. Anh ấy luyện 3 năm như vậy mới được. Thì khi lên á gặp thầy thì thầy nói được rồi, hôm nay thầy nhận ngươi làm học trò của ta, và này chim chang con chưa được đâu, con về con luyện lấy một hộp cát to bằng con bọ và một cây tăm cột hộp cát đó để ngay cửa sổ. Sáng con nhìn, chiều con nhìn, chừng nào con nhìn cái hộp cát đó to bằng cái đầu á thì lên đây thầy dạy bắn cung tròn. À, và khi như vậy ông ta lên dạy bắn cung, khi ông ta đắc nghề bắn cung rồi á thì ông ta muốn giết thầy ông ta, cho nên hôm đó ông mang theo trong cái ống tên của ông ta là 8 mũi, ông thầy có 7 mũi, cho nên ông thầy từ dưới đi lên thì anh ta từ trên rừng đi xuống. Anh nói dạ thưa thầy, thầy đứng lại cho con lạy thầy 3 lạy và hôm nay con kết liễu đời thầy. Hết sao chinh trang giết ta, nếu để thầy còn đây thì con làm sao là vô địch, cho nên con phải bắn chết thầy thôi. Vậy thì bây giờ thầy hãy đỡ, rút mũi tên thứ nhất bắn ra thì ông thầy kéo mũi tên trong ra, đặt ra hai mũi tên, hai thầy trò đụng nhau gục xuống. Và ông ta bắn tới mũi thứ bảy là ông thầy tới mũi thứ bảy thì gục xuống, thì ông cười ha ha, ông nói bây giờ thầy hết tên và thầy chịu nhắm mắt để chết vì thầy đâu còn tên nữa mà đỡ con nữa. Ông kéo mũi tên ra thả một cái vút thì ông thầy đưa tay trong cái bụi lau bé một cành lau để lên bắn ra thì mũi tên anh ta gặp cành lau gục xuống. Anh quăng hay cung bước đến quỳ lại, con vô tình vì tham lam thầy dạy cho con nghề bắn cung mà thầy không luyện cho con cái đầu con đừng tham lam, thầy chưa dạy tánh mà thầy đã dạy tướng, lỗi đó con xin lạy thầy, thầy tha cho con tội chém phản sư. Ông nói không, ta sẵn sàng tha và ta chưa tới tuyệt cùng của nghề bắn cung đâu, lên đỉnh Hoa Sơn sẽ có người dạy con bắn cung. Và anh ta lên đỉnh Hoa Sơn đi 3 tháng trời như vậy, tới nơi thì một ông lão tóc bạc phơ đứng trên một đỉnh núi cao và bảo này Chinh Trang, ngươi lên đây để học bắn cung à? Nói dạ thưa ngài biết, à ta đã biết từ lâu, ngươi muốn bắn leo lên hết đỉnh mỏm đá bắn thử ta coi nào. Kia là đàn én, tức là con nhạn đang bay, con bắn cho ta một con và đưa tay ra để con én ở trên tay con. Anh ta trèo nữa một gập đá, trèo lên không nói nữa, và anh ta kéo cung ra bắn một phát con nhạn rớt xuống, đưa tay con nhạn nằm trên cái bàn tay. Thì ông thầy ông lão đó vị tiên trưởng đó mới nói chỉ có thế thôi à? Nói dạ con tới đây thôi, con hãy nhổ mũi tên và thả con chim bay tới về chỗ cũ. Nói dạ con thua rồi, nó chết rồi. Thì ngài nói như thế không được, chỉ có biết giết mà không biết cứu thì không phải đạo sĩ. Này con coi thầy đây, ông lão đi phăng phăng lên trên đỉnh và nắm bung ra, đưa tay ra kéo dây cung, đây là cánh cung tưởng tượng, đây là dây cung tưởng tượng và đây là mũi tên tưởng tượng, ta đỡ lên và đây là coi ta bắn này. Thì đưa bàn tay ra, một con nhạn nằm trên bàn tay của ông thầy. Rồi ông thầy mới nói tiếp, coi ta đây, ta đã bắn con nhạn và con nhạn cũng nằm trên bàn tay ta, nhưng bây giờ ta nhổ mũi tên tưởng tượng, có mũi tên đâu, bây giờ ta nhổ mũi tên tưởng tượng, nhổ mũi tên tưởng tượng và ta xoa vết thương cho nó, và này hỡi nhạn con hãy bay trở về theo bầy con đi, tung lên con nhạn bay về. Và Chinh Trang ở đó học một thời gian, đến khi tóc bạc trở về làng, một hôm đến có một gã trộm ngang qua nóc nhà thì ông cũng kéo một cái tên tưởng tượng, cái cung tưởng tượng và bắn ra một phát tưởng tượng, anh cái năng trộm từ trên nóc nhà lăn xuống cái bịch. Thì anh ra nói ngươi biết ta là bắn giói sao lại rình nóc nhà ta chi, thôi được, để ta nhổ tên là ta cho người đi không có gì hết. Ông ta một người bạn thăm giao khi còn thở thiếu thời, bây giờ cả hai đều hai mái đầu bạc, mới tổ chức tiệc trà mời ông ta qua chơi. Thì Chinh Trang mới vừa đến nhà nhìn lên, quá cái chỗ này là trịnh trọng mà bạn treo cái gì đó, à, anh Chinh Trang quên à? À tao quên thật, cái đó cái cung đó, cái cung, cái này cái cung, cái cung để làm gì? Nên cái cung này cái tên nè để bắn, nên bây giờ phải dùng cái cung cái tên này à? Người ta nhập diệu luyện cặp mắt đến nhập diệu như vậy mới là luyện nhập diệu về mắt. Nếu anh muốn trở thành một nhạc sĩ Phật giáo, anh phải luyện cặp mắt của anh nhìn hoa là hoa biết nói, nhìn lá là lá biết cười. Anh bịt hết lỗ tai mà mắt anh nhìn anh vẫn biết lá nói gì với anh và anh nhập diệu với nó. Chưa đủ, tai anh phải nghe, nghe bằng những âm thanh vào. Anh nghe rí rá của tiếng côn trùng của đêm thâu, nửa khuya anh nghe đóa quỳnh hoa nở, Khi đó huỳnh quang nó, nó chỉ nở 30 phút rồi nó tàn. Thân phận nó, nó còn hơn phù du nữa. Phù du sớm nở nó tối tàn, đây nó chỉ 30 phút. Cho nên khi nó nở nó cái tiếng nó rất rất rất rất rất nó nhẹ nhàng và nó rinh rỉ và nó nỉ non và nó oán hờn và nó than, nó khóc cho số phận của nó. Anh hãy lắng nghe được tiếng thở than và não nùng của một loài hoa, một đóa hoa huỳnh khi nở ban khuya. Khi nghe được nó, biết nó nói gì thì bản nhạc của anh vào đời mới là tuyệt diệu. Chưa nghe như thế mới có nghe vào. Anh chưa nghe ra. Mỗi đêm anh ngồi mở mắt, anh tập trung, anh không cột trói tư tưởng anh, anh thả tư tưởng anh tự do. Lúc đầu anh nghe xe chạy sát nhà anh, lần lần khuya tiếng bán phở nó đi nó gõ cốc cốc cốc cốc à. Và lần lần anh ngồi chừng nào anh không nghe tiếng bán phở, anh không nghe tiếng xe chạy và anh không nghe tiếng chó sủa và anh vẫn tỉnh thức, đó là tai anh đã nhập diệu. Nhập diệu cái nghe ra phải luyện diệu. Nhưng chưa, anh phải nghe dòng cái xoáy. Khi một con chim nó muốn cất cánh nó bay, nó phải bay vùng lên. Bất cứ cái gì nó bay cũng bay vùng lên. Khi ngọn gió thổi nó hốt bụi lên, nó cũng phải vung toàn lên. Anh nghe theo tới tận đằng xa và xa hơn thế nữa. Đó là tánh nghe. Và chưa đủ đâu, anh phải nghe trong cả cái lúc không có tiếng nghe mà anh vẫn nghe được không gian nói gì. Ngoài kia là lá hoa đang rên rỉ những chi, và tiếng con chim vành khuyên ở trên cành nó đang nói với con chim ở vườn sau những gì. Nó mừng rằng ở bên kia có chùm chuối chín của cặp chim chà màu. Con chim chà màu nó đậu bên đây, nó ríu rít, và nhiều con chim chà màu chạy tới thì mình biết nó đang nói chuyện. Góc vườn đang có quầy chuối chín. Đã, anh phải nghe được như vậy thì anh mới nhập diệu vào cái nghe. Nhưng chưa, anh phải ngửi, ngửi vào nhập diệu có mùi vị. Một vườn hoa thơm, anh bước vào đó, anh lặng mình và lặng mình đến khi anh không còn nghe hoa thơm. Anh và hoa là một. Anh cũng thơm như hoa và hoa nó cũng thơm như anh. Anh vào một nhà xác chết, xác chết đang bốc thối. Anh đưa tay vào, anh dẫn tính bơ và anh thấy xác thối và anh cũng thối như xác. Đó, anh nhập diệu của mùi, của mũi. Và chưa, anh phải nhập diệu cái lưỡi của anh. Nửa khuya anh thức dậy, cuốn tròn lưỡi lên, anh nấu trên cho sôi nước miếng theo phương pháp tỉnh thức. Rồi một thời gian sáng dậy anh chỉ cần nhúng cái khăn, anh lau cái mặt, anh vô điểm tâm, và lúc nào anh đưa tay bốc nước miếng ngửi là rất là thơm, không còn thối nữa, và chắc chắc nuốt rất là ngọt, không còn chát nữa. Đó là cái lưỡi anh đã nhập diệu. Chưa, thân anh phải nhập diệu. Anh đến một dòng suối đang cháy, anh ngồi anh ngắm từng giọt nước rơi trên từng tảng đá chuyển theo vòng quanh theo suối ấy. Anh say mê, anh nghe nước nói chuyện với đá và đá đang hòa với nước. Những tích tích tích đó là những điệu nhạc, đó là những kỹ nhạc, đó là những âm thầm, đó là những âm thanh, đó là những âm ba vang dội từ tiềm thức anh đến không gian và vang dội từ không gian trở về tiềm thức anh. Và anh ngồi tự bao giờ đến bao giờ anh không hề biết, tới chừng anh giật mình nghe thấy cái bụng nó đói thôi, giật mình mở ra thì mặt trời đứng đỉnh trưa, áo anh toát mồ hôi hết. Anh đã ngồi trong nắng từ mờ sáng đến 12 giờ trưa mà anh không hay anh ngồi. Chuyện này những người đánh bạc hỏi họ, họ biết họ ngồi từ ngày này đến ngày khác, họ đánh bạc mà họ không quên, họ không biết họ đang ngồi đánh bạc 2-3 ngày. Cái đó mấy ông đánh bạc nhập diệu rồi đánh bạc. Nhưng mà anh là nhạc sĩ, anh nhập diệu nghe tiếng suối reo, nghe tiếng biển gọi, nghe tiếng rừng kêu. Núi vẫn vẫn thưa mà rừng đang gọi, biển vẫn thưa mà rừng đang gọi, lớp lớp trùng trùng Bồ Tát không tên. Rừng và biển là những vị Bồ Tát không tên. Biển vẫn thưa mà rừng luôn luôn lúc nào cũng gọi. Bỏ rừng bởi vì biển vẫn thưa mà rừng vẫn gọi, gọi cho biển bốc nước lên và rơi xuống rừng bị rừng đang khô, cho nên rừng đang kêu đang gọi. Anh nhập diệu như thế là thân anh đã nhập diệu. Như vậy mắt tai mũi lưỡi thân đã nhập diệu, năm giác quan đã nhập diệu, mới nhập diệu cho chưa, chưa có vi tế, mới vi tế diệu thôi, cho chưa chân không, khoan giảng chân không, anh nín cái diệu nó chưa. Anh hãy tiếp tục, ý anh kiểm soát được hết năm thứ đó, ý anh bao trùm được năm thứ đó, sáu thứ cùng nhập diệu. Khi mắt thấy là ý theo, khi tai nghe là ý luyện, khi mũi ngửi là lưỡi thơm, khi thân ngồi, tai nghe, mắt nhìn là ý anh say đắm và nhập làm hòa nó và anh là một. Đó là nhập diệu, nhập diệu về thân chưa. Khi anh về ngồi xếp bằng lại, trên cơ thể anh chỗ nào da thịt anh chích nó cũng có máu hết, cho nên đất, cái chất đặc và chất lắm của cơ thể anh nó đã hòa nhập. Nhưng mà cái hơi của anh, cái hơi trong cơ thể anh và cái nóng trong cơ thể anh nó chưa nhập chịu. Anh rờ lên chỗ này nóng đổ mồ hôi, nhưng mà rờ chỗ này là ngắt, rờ ở sau cái dưới hậu môn rất là ngắt, rờ trong búp vế non là ngắt, nóng chưa đều và lạnh chưa đều. Anh cần khi anh rờ lên ngắt anh ơi, lửa sẽ đến đây, lửa vẫn kêu, vẫn gọi, vẫn chờ, vẫn đợi cho gió bừng lên, cho gió bừng khai. Khi anh nói như vậy thì liền lúc đó cái tay anh để lên chỗ đó nóng. Cho nên trong toàn cơ thể anh đặt nóng, đặt nóng, đặt lắm, nóng hơi, bốn cái đó quyện lẫn làm một. Tới đó cái thân anh mới là nhập diệu, thân anh mới trở về với nhất thừa, cái thân anh á mới trở về với bán ngã toàn triệt, cái thân anh á mới trở thành là một của sau cái gì, sau cái giác vàng chưa. Tối anh nằm ngủ, anh nằm nghiêng lại, để tay lên trên đầu, trên gối, ngửa tay ra để thu năng lượng của vũ trụ, và năng lượng ấy được chuyển vào thân anh và toàn thân, tất cả các lỗ chân lông, tất cả các sợi tóc, năng lượng được chuyển đều, và anh ngủ một giấc ngủ rất yên lành. Kể cả thấy chim bao anh cũng vẫn thấy tuần tự như một cuộc du lịch ban ngày, dù là thấy chim bao trên cõi trời hay thấy chim bao ở dưới cái cảnh tối tăm u ám, dù là thấy chim bao đó cảnh thật hay cảnh giả hay cảnh mộng vẫn thanh bình. Và nếu cần nhớ, anh nhớ lại cảnh chim bao đó, đó là anh đã nhập diệu mạt na chưa. Anh đọc qua một cuốn sách, anh gặp ai nói một điều gì điều rất quan trọng, hoặc là toàn bộ cuốn sách anh đọc xong cuốn sách đó, anh có thể tóm lược ý nghĩa trong cuốn sách đó, và 3 năm sau khi cần anh móc ra anh vẫn nói từ đầu tới cuối. Đó là A lại gia của anh đã nhập diệu. Nhưng mà chưa, việc của anh đừng ngồi nói chuyện, có một việc nhỏ, vợ anh bảo anh phải bỏ lá thơ trong thùng thơ kịp trước 8 giờ sáng nay. Nhưng anh nói đã 8 giờ rưỡi, anh nhớ lại, đứng dậy đi bỏ lá thơ đã, trở về ngồi mà nói chuyện. Đó, A lại gia anh mới là nhập diệu. Trong 8 cái đều nhập diệu, mắt, mũi, thân, khẩu, ý, mạt na, A lại gia, 8 thức quy về một thức do ý chỉ đạo, đó là ý thức. Thời gian đó là ý thức, và ý thức đó phải dẫn lên cầu vô thức, cho thầy một cây nhang, nhang đang cháy cũng được, hay cây nhang không cháy cũng được. Khi như vậy 8 thức trở về một, anh dẫn qua một đoạn cầu vô thức, lúc đó anh mới khổ nhạt. Đây thầy dùng cây nhang là làm ví dụ. 8 thức á, nó tới đây, và từ đây á, đến đây là trí. Người nào đi suốt đoạn đường này gọi là trí thức hoặc là tri thức. Người nào mới đi tới đây gọi là ý thức. Mà người nào mới đi tới đây mà chưa biết gì là vô ý thức. Chúng ta đa phần là vô ý thức, chẳng biết gì, nó ở đây thôi. Đi suốt khoảng 8 đoạn đường này đó, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 đó, 8 cái này quyền toàn đó, đến tới đây. Đây là tư tri, một tri nè, hai tri nè, ba tri nè, bốn tri. Bây giờ 8 cái thức này nó quyện lẫn với nhau, nó chạy dòng tới đây, đứng ngay chỗ này đó, đứng ngay này, đủ 8 thức tới đứng chỗ này. Cái chỗ này nó sắp qua cầu, hay nó qua đây là trí, mà ở bên này là thức. Có gì hiểu chưa? Trong thời gian chạy qua đây, nó liên tiếp đây chạy về, liên tiếp đây nó chạy về, rồi bị thầy khai đạo, bị bạn thức tỉnh, bị một cuốn sách nào đó, bị trường hợp bên ngoài nó giả vào, hoặc là trong giấc ngủ, hoặc là cái luyện, tự mình luyện, cho nên nó bưng, nó ở đây tầm bậy, ở đây mất cái thức rồi, cho nên lật đật nó chạy bò ở đây. chạy qua chạy lại nó, có lúc tính, lúc say, lúc mơ, lúc màng, lúc áo áo, lúc quyền quyền, lúc âm u, lúc lành mát mát, lúc dịu dịu, lúc nóng nóng, nó lúc ngó lân lân, nó không tá được, không bút mực nào tá hết. Vị nào có trình độ đọc cái bài soi sáng đèn nhà trong cái tập 3 từng giọt mani, quý vị chắc chắn là không hiểu. Đã. Khi đến đây thì cái chỗ này gọi nó là vô thức. Chỗ này gọi nó là vô thức. Khi đến đây, người học trò đến đây và ngồi vào nhập diệu trong trường hợp vô thức, thì ông thầy tới điểm đạo. Điểm đạo tống hết tất cả năng lượng của vũ trụ vào ông thầy, và ông thầy tống hết vào, để cho nó đi dùng cái của mình này, cái trí này, và bao trùm cái này mà để cho nó chạy qua đây. Khi nó qua đây mà nó không còn trở lại quyến luyến nữa, thì người đó trở thành con người khác trong tích tắc. Cho nên gọi là mê thì lâu mà ngộ trong tích tắc. Ngộ trong tích tắc á, là ông thầy điểm đạo và khai cho chạy qua đây. Điểm lần thứ nhất tới đây, điểm lần thứ nhì tới đây, điểm lần thứ ba tới đây, và lần thứ tư á, tự mình điểm đấy, không cần nhờ thầy nữa. Quả hoàng mới nhờ thầy. Và bốn lần được điểm đạo á, thì lúc bây giờ tới cái quẹo này, thì ông thầy á, ông mới khai truyền tâm pháp.